12 chòm sao Spoon, chương 154, cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. What are we waiting for, Vax Alice? Nhà kho hóa học bị nổ rồi. Cái gì? Bên trong căng tin nghe thấy tiếng bên ngoài xôn xao vọng vào, liền bị cả kinh cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều phản ứng mà chạy ùa ra ngoài. Nhà kho hóa học, không phải thầy ma kết cùng song tử và thiên ít đang ở đó sao? Hả? Lời của cự giải như giáng vào đầu những người còn lại một cú lớn. Tử Hàn và Tiêu Vĩ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra, thì chợt hốt hoảng. Chị Bảo Bình, chị Thiên Bình, anh Nhân Mã đâu rồi? Đến khi nhìn ra, thì đã không còn thấy bóng dáng của ba người mới được nhắc đến đâu. Nhà kho hóa học nằm ở khu nhà kho vật chất của nhà trường, chỉ cách căng tin một dãy hành lang và một phần sân trường. Bảo sao tiếng động lại lớn như mọi chuyện diễn ra tại chính căng tin vậy? Ồn ào, xì xầm, lúc này, khuôn viên trường cao trung Zodiac đột nhiên nổi lên một cột khói đen khổng lồ càng ngày càng tỏa rộng khắp lên bầu trời màu xanh. Mùi khét cùng các loại khí bốc lên vô cùng khó thở, căn phòng ở tầng 2 của khu nhà kho bốc lửa cháy dữ dội. Học sinh các khối, giáo viên và nhân viên trong trường đều chạy ùa đến gần hiện trường, trong khi đội ngũ bảo vệ đang làm công tác dập cháy tạm thời. Các em mau tránh ra, nguy hiểm lắm, mau đến nơi an toàn đi. Mặc cho các giáo viên đang phụ đội ngũ bảo vệ trong chuyện tạo rào cản, các học sinh tò mò lại trái ngược, các học sinh như chẳng nghe thấy gì, cứ lấy điện thoại ra chụp hình, quay video rồi chỉ trỏ trầm trồ. Nhà trường thông báo, do sự cố cháy nhà kho hóa học diễn ra ngoài ý muốn, đề nghị các học sinh, nhân viên nhà trường hợp tác trong việc không làm tình hình thêm rắc rối. Đề nghị mọi người tránh xa hiện trường, di chuyển đến các khu vực an toàn như sân sau của trường, cổng trường, nhà xe theo chỉ dẫn để tránh cản đường người thi hành công tác cứu hỏa. Cá nhân, tập thể nào không hợp tác sẽ bị đình chỉ học tập. Nhà trường xin nhắc lại. Lập tức khắp nơi trong trường cao trung Zodiac đều vang lên tiếng thông báo của nhà trường để dẹp loạn tình hình hỗn loạn trước mắt. Các khối đông người tò mò bắt đầu được tản đi. Bên trong nhà kho hóa học, nhìn từ bên ngoài, đám cháy có vẻ chỉ có lửa và khói như những đám cháy thông thường. Nhưng bên trong lại nguy hiểm hơn nhiều. Vì đây là nhà kho hóa học, các chất hóa học đều được để ở đây, trong khi đó, nồng độ oxy cao dẫn đến các phản ứng hóa học của nhiều chất nguy hiểm. Không chỉ khí CO2, mà còn có thể phát sinh bất cứ loại khí độc nào. Khụ, Song Tử, Thiên Ít, hai em sao rồi? Khi bất ngờ xảy ra vụ nổ, Market đã nhanh chóng phản ứng mà đẩy cả Song Tử và Thiên Ít nằm xuống sàn, tránh tác hại trực tiếp của vụ nổ. Lúc này, anh nâng người mình lên, đồng thời xem xét lại tình trạng của hai học sinh của mình. Em, khụ, không sao, Thiên Ít ho vài tiếng, nhưng ngữ điệu vẫn bình bình trầm ổn, sắc mặt cũng không mấy thay đổi, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Song Tử phủi tay đuổi không khí trước mũi mình đi, đáp. Ổn, vậy mau ra ngoài thôi, những chất hóa học khác đang sắp phản ứng nổ tiếp rồi. Nói rồi Market cùng hai học trò của mình cẩn thận bước đến lối thoát của nhà kho, nhưng lại gặp phải một chuyện. Sạch, sạch, ổ khóa vạn hoài không nhúc nhích, y như rằng, ba người đều quay sang nhìn nhau. Bị khóa ngoài rồi, xoàng, xoàng, ầm, ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kệ tủ trong nhà kho đều bị thiêu cháy đến mức rụi tàn, lập tức đổ xác xuống nền, những chất hóa học ở trong bình thí nghiệm cũng rò rỉ chảy xuống, không rõ sẽ có phản ứng gì xảy ra, nhưng khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Hai người tránh sang một bên đi, thời gian cấp bách không tiện giải thích nhiều, Song Tử chợt nhắc hai người còn lại tránh khỏi cánh cửa bị khóa ngoài kia. Còn chưa kịp tung một cú phá cửa thì bỗng Market lao đến, đẩy Song Tử về phía Thiên Ít khiến cả hai đều ngã ra sau. Anh hai, chấm, thầy Market, trước mắt Song Tử và Thiên Ít bỗng nhiên hòa một cái, Market đã bị một bên thành của chiếc tủ kính đè lên, bên trong còn có lọ đựng chất hóa học đang chảy ra. Chỉ có điều chất đó chảy đến đâu, nơi đó đều bị ăn mòn và bốc khói không màu. Không hề báo trước mà cả Thiên Ít và Song Tử đều bật người dậy và kéo Market ra khỏi đó trước khi chất lỏng kia chạm đến da thịt Market. Market, thầy không sao chứ? Thiên Ít cất giọng lo lắng, nếu không nhờ Market phản ứng nhanh mà đẩy anh và Song Tử ra, có lẽ người bị đè ở dưới chiếc tủ kia là hai người bọn họ rồi. Khụ, mau, mau ra phía cửa sổ. Khụ, Market đã hít quá nhiều khói co, khiến cho màng phổi bị tổn thương, dẫn đến khó khăn trong việc lên tiếng. Anh chỉ có thể cố gắng bảo bọn nhóc đến cửa sổ của nhà kho, nếu không nhanh lên, phản ứng kia sẽ xảy ra, lúc đấy, mạng của cả ba sẽ khó mà giữ được. Song Tử, mau đi thôi. Thiên Ít lên tiếng khẩn trương khi Song Tử đang lấy áo khoác ngăn chặn tạm sự rò rỉ của chất lỏng kia đến bên này. Hiện giờ, lối ở cửa ra vào đã bị chiếc tủ kia chặn đứng, thêm việc nó bị khóa trái, nên việc thoát ra ngoài bằng lối đó không còn khả thi nữa. Ầm, chỉ hoãn một giây ở đây, đồng nghĩa với việc tăng xác suất gặp tử thần lên 1%. Mọi thứ trong căn phòng này đã bị thiêu rụi đến chẳng còn mảnh giáp, khoảng khắc này chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong một vụ cháy hóa học. Khi các điều kiện phản ứng hóa học của các chất đã có đủ điều kiện và xúc tác. Thế này, ba người dìu nhau ra đến cánh cửa sổ có kính bị vỡ toang ngay từ lúc đầu xảy ra vụ nổ, nhưng đây lại là tầng 2 của tòa nhà, bên dưới lại là các loại cây kiểng chứ không phải là mặt đất phẳng. Xèo, xèo, trong khi cả ba đang chần chừ và tìm cách để nhảy xuống dưới, thì bên trong chợt vang lên một loại âm thanh đáng ngờ. Nghe âm thanh này, bỗng dưng đầu Market báo động đỏ kịch liệt, đến rồi, nó sắp đến rồi. Tình hình bên ngoài, nhà trường xin nhắc lại cá nhân, tập thể nào không có thái độ hợp tác sẽ bị đình chỉ. Thiên Yết, cậu có ở trong đó không? Thiên Yết, mau trả lời tớ đi. Trong khi các đám đông đang được người lớn di tản đến khu vực an toàn, thì có một bóng hình ngại ngược lại hướng với tất cả mọi người. Những người trong đội ngũ thực hiện nhiệm vụ ngăn không cho học sinh làm loạn liền hoảng hốt. Này em kia, đứng lại, không được đến đấy. Nhưng cái bóng đấy lúc này chạy đi quá nhanh để bị tóm lại, cậu nam sinh kia tiếp tục lao về phía nhà kho đang cháy mà gào hét. Thiên Yết, chợt từ trên lầu 2, chính xác hơn, có một vật thể lạ rơi từ trong nhà kho hóa học xuống phía dưới, nếu như không có người lao ra kịp thời, e rằng cậu nam sinh kia đã bị rớt trúng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi nhìn kỹ lại, vật thể lạ đó hóa ra là một bình thí nghiệm không biết đựng chất gì, nhưng nơi mà nó rớt xuống, cỏ xanh đều bị hóa thành màu đen. Như vậy, nếu để rơi trúng người thì e rằng, mày bị điên à nhân mã? Thần, người đã kịp thời kéo nhân mã ra chỗ khác tránh được một vé tử thần lại là giải hoa thần. Nhân mã vẫn không nhận thức được sự nguy hiểm vừa rồi, mối quan tâm duy nhất lúc này của cậu chỉ có một. Nhân mã bắt đầu nhăn nhó, vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Nhưng mà Thiên Yết vẫn còn ở trong đó. Tao, nhân mã, sử nữ và Bạch Dương chạy đến khi thấy nhân mã dám chống đối lệnh nhà trường mà lao đến khu vực nguy hiểm. Giải hoa thần phát giác ra tình hình hiện tại, liền đẩy mạnh nhân mã về hướng Bạch Dương và sử nữ. Đúng là ngu xuẩn, chút nữa thì chết người rồi. Nói rồi giải hoa thần làm bộ dạng khó chịu bỏ đi. Bạch Dương chụp lấy nhân mã cùng sử nữ hỏi han. Cậu không sao chứ, vừa rồi nguy hiểm quá. Mày bớt gây chuyện đi được không hả? Suýt chết rồi đấy, xoạt, bỗng, lúc này, lại có một cái bóng khác vượt lên cả ba người mà hướng thẳng đến đám cháy nhà kho hóa học. Những người đang dập lửa lại một lần nữa không chờ tay kịp lại la lớn. Em học sinh kia, đứng lại, nguy hiểm. Bảo Bình, đám Kim Ngưu, Song Ngư Cự Giải, Sư Tử Tiêu Vĩ và Tử Hàn rốt cuộc cũng đuổi kịp Bảo Bình và Nhân Mã. Nhưng lại quá trễ, Bảo Bình đã cầm sẵn chiếc bình cứu cháy CO2 từ căng tin mà lao đến, trở thành người tiên phong trong đội ngũ dập lửa của nhà trường, mặc kệ những lời nói và hành động ngăn cản, Bảo Bình một mực tiến lên. Bên trong còn có người, bình tĩnh dập lửa như mấy người thì đợi lát nữa hốt xác bọn họ hết hay sao? Bảo Bình, có thể mọi người đều nhìn ra, hành động của Bảo Bình bây giờ hoàn toàn là do cảm xúc chi phối, mọi sự lo lắng cùng khẩn trương đều hiện rõ lên gương mặt khó chịu của cô. Trước khi xe cứu hỏa đến, những người làm công tác chữa cháy ở đây đều là những bác bảo vệ của trường, nói đội ngũ cho sang mồm, nhưng cũng chỉ được 4 đến 5 người là cùng. Kể cả giáo viên cũng đang lùa học sinh ra chỗ an toàn. Chuyện đã đến mức này, còn phải phân biệt học sinh hay bảo vệ mới có thể cầm bình cứu hỏa để cứu người sao? Sử nữ, nhờ mấy người lớp cậu cùng hỗ trợ các bác bảo vệ, dập cháy nhà kho theo hướng dẫn. Một giọng nữ đầy quyền lực vang lên, thu hút những người đang có mặt ở đây. Xà Phu bước đến trong khi đang trang bị đồ phòng thân cho mình, bên cạnh cô là những bộ đồ bảo hộ và những bình cứu hỏa khác. Hội học sinh chú ý, hỗ trợ lực lượng chữa cháy của nhà trường. Nói đến đây cô phất tay ra hiệu, ngữ điệu rõ ràng. Hỗ trợ Bảo Bình và học sinh 12S, rõ, những thành viên nam trong hội học sinh hô đều một tiếng, những thành viên nữ tiếp sức cho các giáo viên di tản học sinh về nơi an toàn. Bước đến chỗ sử nữ, Bạch Dương và những người 12S khác, Xà Phu nghiêm giọng. Còn đứng đấy, rõ, lập tức sử nữ hô lên rồi xúi đám bạn mau hành động theo lời Xà Phu. Bạch Dương chợt cười khẩy, hầy, đúng là làm màu mà, vì đang trong tình huống cấp bách nên Xà Phu sẽ xem như Bạch Dương chưa nói gì. Sau đó, đám Song Ngư, Sư Tử, Bạch Dương, Sử Nữ, Nhân Mã, Cự Giải, Kim Ngưu, Tử Hàn và Tiêu Vĩ mặc đồ bảo hộ vào và tiến đến giúp các bác bảo vệ và Bảo Bình chữa cháy. Tình hình bên trong nhà kho hóa học, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước lối thoát duy nhất và khả thi nhất trong căn phòng, Market Thiên Ít và Song Tử chợt có chút chần chừ khi nhìn xuống phía dưới, đây là tầng 2, và bên dưới lại trồng những hàng cây cảnh đâm cành. Trực tiếp nhảy xuống dưới đó, coi bộ không phải là ý hay. Xèo, xèo, bỗng, một âm thanh đáng ngờ vang lên từ bên trong, khiến Market chú ý đến. Một loại khói màu trắng dày đặc đang được bốc lên bên cạnh một vũng chất lỏng đang sôi, tiếng kèn báo động đỏ trong đầu anh lập tức kêu lên dữ dội. Trong ánh mắt Market lúc này hoàn toàn chứa đựng sự kinh hoàng. Đến rồi, phản ứng nguy hiểm nhất mà anh đã nghĩ đến, phản ứng thải khói từ PVC. Polyvinyl chloride, không xong rồi, phải làm liều thôi. Thiên Yết cũng nhận ra tình hình như Market khi anh thấy chất khói màu trắng đục kia đang bốc lên. Nếu hít phải thứ khí này, chỉ trong vòng vài giây thôi, sẽ gây tổn thương nặng đến màng phổi và nếu hít trong vòng 60 giây, sẽ phải mất mạng. Nhưng vẫn là suy nghĩ cũ, nhảy xuống không tàn phế thì cũng sống đời tàn tật. Tôi thì có thể, nhưng hai người. Song Tử là người duy nhất chưa nhận diện được tình hình khẩn cấp bên trong nhà kho, nhưng đối với việc nhảy xuống dưới, thì anh là người dư khả năng. Cùng là người một nhà, thể chất đặc biệt khỏe của Song Tử, Market cũng có. Thiên Yết dù sao cũng không phải học sinh bình thường, thể chất của anh cũng thuộc tầm hàng khủng, vậy nên giải pháp duy nhất lúc này là. Hừm, chợt ở phía dưới có một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay kéo lê một chiếc đệm nảy đến vị trí ngay dưới chân mà ba người đang đứng. Đến khi nhìn kỹ lại, thì trong đôi mắt của Song Tử chợt ánh lên một tia sáng. Thiên Bình thở hồn hển khi kéo được tấm đệm nảy vào đúng vị trí mình muốn, cô ngước lên phía trên nhìn, vừa vặn giao mắt với cả Market, Song Tử và Thiên Yết. Cô chợt đưa hai tay lên trời, rồi lại hướng hai tay xuống đất, động tác lặp lại liên tục như có ý muốn bọn họ nhảy xuống dưới. Xèo, xèo, đám khí trắng kia bốc lên, kèm theo khói đen khiến Market và Thiên Yết không dám chần chừ thêm, lập tức ra hiệu cho Thiên Bình phía dưới và cùng Song Tử nhảy xuống. Phịch, phịch, phịch, bùm, tiếng nổ lớn một lần nữa vang lên ngay khi ba người kia nhảy khỏi tầng 2. Ngay trong lúc đó, Song Tử liền nhảy bật lên và che chắn cho Thiên Bình khỏi những thứ rớt khỏi nhà kho hóa học. Mau, chạy ra chỗ khác mau. Market lập tức lên tiếng, nhảy khỏi nhà kho chưa phải là an toàn hoàn toàn, để thứ khí kia lan ra, cho dù ở ngoài, nhưng hít vào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Yết vội vàng dìu Market, Song Tử lập tức ẵm Thiên Bình lên rồi cả bốn cùng chạy khỏi nơi đấy. Là SCL, Bảo Bình đang đứng trong hàng ngũ những người dập lửa tiên phong, nhìn từ ngoài vào nhà kho cô thấy có một loại khói đặc biệt đang được tỏa ra, khói màu trắng đục kèm theo khói màu đen, ngay lập tức Bảo Bình hô lớn. Nguy hiểm, là khi SCL, mau chạy đi, cái gì, là SCL, xà phu nghe như sét đánh ngang tay, liền ra lệnh cho mọi người. Tất cả học sinh, mau giải tán, không được phép cản trở tình hình đã chuyển biến xấu, phải để lại cho những người chuyên môn xử lý. Loạt soạt, Thiên Yết, thầy Market, lời xà phu vừa dứt thì bên phía họ xuất hiện thêm vài gương mặt nhem nhuốc đến khi nhìn kỹ lại, hóa ra là những người đang gặp nguy hiểm trong nhà kho hóa học. Trong phút chốc Bảo Bình cảm thấy tâm mình như nhẹ bẫng đi hẳn, khi thấy người đàn ông kia vẫn an toàn. Vài phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường cao trung Zodiac lúc này đang vô cùng náo nhiệt khi đội ngũ xe cứu hỏa đã đến hiện trường. Đám cháy ở nhà kho hóa học đã được dập tắt một cách trương,